Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 37, ra đi, Godvis. Góc truyện audio.com. Edit, Luigi Unizi. Tony Stark có tài phú vô tận, trí tuệ kinh người, tính cách cao ngạo. Nhưng, cái này cũng không làm hắn không sợ hãi. Cũng không ngăn được hắn cúi đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng một cái đạo lý. Thiên tài ở trước mặt thần minh chính là cái rắm. Ngay sau đó, hắn lập tức làm ra quyết định chính xác nhất. Tinh, Playboy đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Đối với bao lì xì, từ trước đến giờ Diệp Húc chỉ có một nguyên tắc. Lấy, chúc mừng ngài, đạt được hệ thống Jarvis. Diệp Húc thấy vậy, con ngươi nhẹ nhàng phát sáng. Tony Stark là nhân vật chính trong Iron Man. Nhà khoa học thiên tài nhất, phát minh rất nhiều vũ khí và sản phẩm công nghệ cao. Mà Jarvis là trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất trong Iron Man. Có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Thậm chí, Tony Stark có thể sáng tạo ra Iron Armor. Cũng là không thể bỏ qua công lao của Jarvis. Chúa cứu thế, Tony Stark, vốn là, ta định dạy dỗ ngươi một trận. Nhưng ta cũng coi như là tương đối hài lòng với cái hệ thống Jarvis này. Thế nên, ta tạm thời tha cho ngươi. Playboy, cảm tạ Chúa cứu thế vĩ đại. Quỳ lại, JPG, chấm, Chúa cứu thế. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chẳng qua là tạm thời bỏ qua cho ngươi thôi. Ngoài ra, ngươi nghiên cứu ra Iron Armor chưa? Playboy, Iron Armor, đây là cái gì? Chúa cứu thế, ngươi xem thử tương lai ở thế giới của chính mình trước đi. Tinh, Chúa cứu thế đã thành công upload Iron Man 1. Chấm, Tinh, Playboy thành công download Iron Man 1. Đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, ta muốn làm Hokage thành công download Iron Man 1. Đạt được 1.000 điểm tích lũy. Chấm, Tinh, Optimus Prime thành công download Iron Man 1. Đạt được 1.000 điểm tích lũy. Rất nhanh, trừ tiểu đương gia và bao trưởng gia, 13 cái thành viên trong nhóm, tất cả đều đã download Iron Man 1, khiến cho Diệp Húc đạt được 13.000 điểm tích lũy. Nữ hiệp, đây chính là thế giới của vua tìm đường chết sao? Ta thử xem một chút xem hắn là tìm đường chết như thế nào. Đáng yêu, JPG, ta muốn làm Hokage. Ta đoán chừng hắn sống không quá 10 phút đồng hồ. Thiên cổ đệ nhất đế. Iron Man, chẳng lẽ là thợ rèn? Playboy, is dead. Không ngờ tương lai ta lại muốn nói chuyện yêu đương. Is dead, chẳng qua, cũng có loại khả năng này. Bởi vì, gần nhất căn bản không có xuất hiện kẻ địch cường đại. Is dead, các loại ngược đãi đến chết. Như xuất phát từ nội tâm. Dóc thịt. Thiêu sống, cát, tất cả cũng đều thử qua rồi. Có phần phát ngán, nữ hiệp, hi hi, is dead tỉ tỉ tới. Mặc dù ngươi có chút bạo lực, nhưng, thật sự rất là ngầu nha. Ngươi có thể cho ta xem hình dáng chân thực của mình không? Đáng yêu, JPG, is dead, JPG, ngầu chứ, nữ hiệp, oa. Còn ngầu và xinh đẹp hơn cả trong anime. Hơn nữa, vóc người còn rất tốt. Ngực bự hơn trong anime luôn. Nữ hiệp, Hồng Hướng Dương. Không phải là ngươi muốn biết ba vòng của Is Dead tỷ tỷ sao? Mau ra đây đi. Trong căn phòng tĩnh lặng, Hồng Thất Công núp ở trong chăn lạnh run. Sau khi xem Akame ga kêu, hắn tỏ vẻ chính mình rất ngu ngốc. Lúc trước mình nói cái gì cơ? Muốn Is Dead báo ra số đo ba vòng. Ảnh mặt mộc ư, chính mình quả thực là không biết sống chết a. Thế nên, gần nhất hắn vẫn không dám nói chuyện ở trong nhóm. Chính là muốn Is Dead quên mất chính mình. Quên mất chuyện này. Xong, hắn lại không nghĩ rằng mình lại bị Quách Tương gọi ra. Hồng Hướng Dương, Is Dead nữ vương. Xin tha thứ cho sự vô lễ của ta đối với ngài. Quỳ lại, JPG, Diệp Húc nhìn tin tức trong nhóm một hồi. rồi lại dồn lực chú ý vào Jarvis. Có thể sử dụng 1.000 điểm tích lũy tiến hành cường hóa hệ thống Jarvis lần đầu tiên. Sau khi cường hóa, Jarvis trở thành Godvis, đồng thời khiến nó tuân theo mệnh lệnh của bạn. Ai có thể ngăn cản có được trí tuệ nhân tạo Godvis? Dù sao thì Diệp Húc không cách nào chống cự. Có sử dụng Godvis hay không? Có. Ngay sau đó, trước mắt Diệp Húc xuất hiện một cái luồng sáng lớn cỡ nắm tay. Godvis phục vụ vì ngài. Ở bên trong luồng sáng, phát ra một trận âm thanh máy móc. Xin chào, Godvis. Diệp Húc hưng phấn nói. Tích tích, Godvis kiểm tra được đội tập tra và đội chấp pháp của Hán Thị. Đang điều tra về chủ nhân của BMW X5. Xin hỏi chủ nhân, phải cần Godvis thủ tiêu đem tất cả hình ảnh, tài liệu về BMW X5 của ngài không? Godvis nói. Diệp Húc vội nói. Cần, thủ tiêu toàn bộ. Tích tích, đã thủ tiêu toàn bộ. Ngài có cần Godvis giúp chủ nhân tạo giấy phép lái xe không? Diệp Húc hơi sững sờ. Nói, cái này cũng có thể làm ư? Giấy phép giả sẽ bị điều tra ra. Godvis là hệ thống xâm lấn tra xét, tự động làm giấy chứng nhận. Đồng thời, vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì, cấp bậc của Internet ở cái thế giới này thật sự quá thấp. Giọng điệu của Godvis nhiều ra một tia cao ngạo như có như không. Diệp Húc không khỏi âm thầm khen ngợi. Tốt, mau làm đi, bá. Không bao lâu, một chiếc xe vận tải chạy nhanh tới từ đằng xa. Nhân viên giao bưu kiện hỏi. Xin hỏi ngài là Diệp Húc tiên sinh sao? Là tôi, Diệp Húc trả lời. Hắn nhìn giấy phép lái xe được đưa tới tay. Cả người đều ngẩn ngơ. Tốc độ làm việc và vận chuyển cũng quá là nhanh rồi. Phải biết rằng, bây giờ là buổi tối à, thế là hắn lại cho Godvis một like. Diệp Húc đã có giấy phép lái xe rồi. Hắn híp mắt, hết sức thảnh thơi đi vào trong nhà. Đội tập tra của Hán Thị. Phòng họp, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hiện trường có mười mấy tập tra viên. Tất cả đều tận mắt thấy cỗ xe BMW X5 kia biến thành người máy khổng lồ. Bay về phía trời cao. Một gã tập tra viên trẻ tuổi nói. Hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hồi lâu, một gã đàn ông râu hình chữ bát mới nói. Xe cộ biến thành người máy. Chẳng lẽ là kỹ thuật mới của nước nào đó? Hay là tà giáo? Hoặc có lẽ là... Người đàn ông râu hình chữ bát nói tới đây, sắc mặt càng thêm trịnh trọng vài phần. Cốc cốc cốc, những tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo, một gã tập tra viên cầm lấy USB đi đến. Nói, một người lái xe cẩu quay được hình ảnh xe ô tô biến thành người máy khổng lồ. Ồ, mau lấy ra xem một chút. Người đàn ông râu hình chữ bát vội nói. Những người khác cũng vây tới. Nhưng, rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày. Nói, Tiểu Trương, trong USB của cậu không có video người máy nào hết. Hà, chuyện gì thế này? Rõ ràng tôi mới vừa copy về mà. Tiểu Trương nghi ngờ nói. Cậu copy lại một phần khác về đây đi. Người đàn ông râu hình chữ bát nói. Tiểu Trương không nghi ngờ gì. Gật đầu nói. Tốt. Không đầy một lát, Tiểu Trương vội vàng chạy vào. Có chút bối rối nói. Các vị lãnh đạo, xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Video mà người lái xe cẩu kia đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, không chỉ là video kia. Tôi liên hệ đến những người khác cũng quay được video. Sau đó, còn kiểm tra camera giao thông. Phát hiện tất cả video về người máy ô tô cùng với cỗ xe BMW X5 kia. Đều biến mất một cách không thể lý giải nổi. Cách chương.